Yêu Long Cổ Đế, V, chương 4112, Bổ Ngươi Ám Ảnh Thành. 3 tháng trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồ hỗn chướng, ngươi đến vui mừng, hai tộc định ra quy củ. Chính Hằng vẻ mặt xanh mét, cắn răng nghiến lợi nói. Lăng Tiếu mắt nhìn Chính Hằng, vốn định mỉa mai vài câu, nhưng nhớ tới Tô Hàn trước đó phân phó, lại ngậm miệng lại. Mà Chính Hằng nơi này, đang mắng xong Lăng Tiếu về sau, lại hướng phía Tô Hàn nhìn sang. Tô Hàn đồng dạng đang nhìn hắn, thần sắc bình tĩnh. Hắn đang đợi, chờ Chính Hằng mở miệng. Chính Hằng đến cùng là một loại như thế nào ý nghĩ, chỉ cần mở miệng một cái chớp mắt, hoặc là hắn câu nói đầu tiên, Tô Hàn liền có thể nhìn ra được. Cầu, tạp, toái, tại Tô Hàn nhìn chăm chú phía dưới, Chính Hằng từng chữ, hướng Tô Hàn mở miệng. Đáng tiếc, Tô Hàn nhẹ nhàng lắc đầu. Niệm lúc trước phần bên trên, Tô Hàn vốn không có ý định động đến hắn, chỉ cần hắn sau này không đối nhân tộc ra tay, vậy hắn không coi là Tô Hàn kẻ địch. Nhưng mà, mình càng nghĩ quá rồi, Chính Hằng cuối cùng không phải Túc Căn, càng không phải là Kim Vạn Niên. Tô Hàn giết Chính Long, lại lừa gạt hắn, khiến cho hắn chịu đủ mỉa mai, bị vô số yêu ma chỗ chế nhạo. Hắn như thế nào lại không ghi hận Tô Hàn? Ngươi xong, Lăng Tiếu nhún vai, Chính Hằng. Ngươi tuy là yêu ma, nhưng tông chủ đối ngươi vẫn luôn không có sát ý, như có thể, tông chủ cũng không nguyện ý cùng ngươi trở thành địch nhân. Đáng tiếc, ngươi tuyển lầm đường, ta Chính Hằng là cao quý yêu ma, càng là cao quý hoàng tộc dòng dõi, nhìn thấy nhân tộc tất sát, như thế nào lại cùng các ngươi đám này thấp các loại chủng tộc trở thành bằng hữu? Chính Hằng toàn thân đều đang run rẩy, vẻ mặt một mảnh xanh mét. Hắn phẫn nộ trong lòng. Khiến cho hàm răng của hắn đều đang run rẩy. Cái loại cảm giác này, ngôn ngữ không cách nào hình dung ra tới, chỉ có thể nói. Như có thể làm được, vậy hắn ngay lập tức sẽ đem Tô Hàn cho tháo thành tám khối. Nếu không phải cái này cẩu tạp toái dùng thủ đoạn đặc thù, xông làm huyết long tộc thánh tộc dòng dõi, há có thể đạt được ta Chính Hằng hảo cảm. Người nghĩ đến đám các ngươi là cái gì, còn dám ở chỗ này cao cao tại thượng. Ngươi là không chết qua a? Lăng Tiếu khẽ nhíu mày. Tông chủ muốn giết ngươi, dễ như trở bàn tay, ngươi cảm thấy, ngươi là bởi vì cái gì, mới có thể sống đến bây giờ. Lời này hoàn toàn chính xác không giả, lúc trước Tô Hàn thân phận chưa từng bại lộ thời điểm, cho dù là đánh lén, đều có rất nhiều lần cơ hội có khả năng gây nên Chính Hằng vào chỗ chết. Mặc kệ xuất phát từ hạng gì nguyên nhân, Tô Hàn đều không có giết hắn, này đã chứng minh. Tô Hàn đối với hắn không có quá lớn ác ý, nhưng mà, Chính Hằng cũng không lĩnh tình. Cái này cẩu tạp toái không có đánh lén ta, là bởi vì hắn muốn lợi dụng ta, tham gia đấu giá hội, mua sắm những vật phẩm kia. Chính Hằng hoàn toàn là dùng một loại gào thét ngữ khí tại mở miệng, có thể rõ ràng thấy, hắn trên trán bại lộ gân xanh. Càng là tại mở miệng thời điểm, có sát cơ nồng nặc từ trên người hắn bạo phát đi ra, cái kia nhìn chằm chằm Tô Hàn ánh mắt. Hận không thể đem hắn trên người máu thịt, từng miếng cắn xé xuống tới. Lăng Tiếu, không cần nhiều lời, Lăng Tiếu còn muốn nói gì, Tô Hàn lại là đem hắn cắt ngang. Hai tộc lập trường khác biệt, nói lại nhiều cũng vô dụng, chúng ta hôm nay đến, vốn cũng không phải là kết giao bằng hữu. Vâng, Lăng Tiếu lập tức ứng tiếng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Hàn nói ôn hòa, nhưng trên thực tế, Lăng Tiếu đã biết. Tô Hàn trong lòng đối Chính Hằng còn sót lại điểm này thiện ý, đã hoàn toàn biến mất. Chính Hằng mở miệng một tiếng cẩu tạp toái, nhưng Tô Hàn nụ cười trên mặt, từng điểm tan biến. Thẳng đến bây giờ, chưa nói tới băng lãnh, nhưng cũng là mặt không biểu tình. Lập tức lăn, đừng để bản điện nhìn thấy các ngươi, ô uế bản điện mắt, Chính Hằng cao giọng gào thét. Hô, Tô Hàn hít một hơi thật sâu, chậm rãi nói, ta nếu là không đông. Vậy ngươi liền đi chết, Chính Hằng cũng nhịn không được nữa, đột nhiên phóng tới Tô Hàn. Có khí huyết chi lực từ trên người hắn bùng nổ, hắn làm hoàng tộc dòng dõi, lại là đỉnh phong yêu quân cảnh, đủ để cùng bình thường ba huyết yêu hoàng cảnh một trận chiến. Thuộc về yêu hoàng cảnh uy áp quét ngang mà ra, phô thiên cái địa hướng phía Tô Hàn ép đi. Mang theo vô cùng khí tức công kích, cũng là từ trên trời giáng xuống, đánh phía Tô Hàn đỉnh đầu. Nhưng mà... Đối mặt công kích của hắn, Tô Hàn vẻn vẹn đứng ở nơi đó, không nhúc nhích. Chỉ bằng ngươi, Lăng Tiếu bước chân đạp mạnh, thân ảnh trực tiếp phù không. Hắn không có thi triển tu vi lực lượng, mà là dùng nắm đấm đánh phía chính Hằng. Côn bằng thánh thể mang đến lực lượng cơ thể, đồng dạng là nửa bước thiên thần, làm thôn thiên ma ảnh nổi lên một khắc này, cả hai công kích, cũng là hung hăng va chạm. Cút, Lăng Tiếu hét to, oanh, nổ thật to tiếng truyền ra. Chính Hằng vẻ mặt đột nhiên tái đi, ngụm lớn máu tươi phun ra, tất cả khí huyết chi lực tán loạn, hắn thân ảnh, trực tiếp bay ngược ra ngoài. Như thế phế ật, ngay cả ta như thế bình thường nhất kích đều không chịu nổi, còn vọng tưởng đối tông chủ ra tay. Ngươi xứng sao, ta giết ngươi, Chính Hằng sợi tóc tán loạn, hai con ngươi huyết hồng, mặt mũi tràn đầy đều là điên cuồng. Hắn phất tay thời điểm, xuất ra một viên màu đen đặc viên châu. Trên đó tràn đầy bàng bạc cổ yêu lực lượng. Đây không phải tổ thần chi nộ, nhưng lại có cùng tổ thần chi nộ không sai biệt lắm hiệu quả, đều có được cổ yêu cấp bậc lực lượng kinh khủng, chính là chính tú tầm cho hắn. Chính Hằng, ngươi bình tĩnh một điểm, Vô Tung hét to nhắc nhở, vật này mặc dù so ra kém tổ thần chi nộ uy lực, nhưng cũng đủ để so sánh tam huyết cổ yêu một kích toàn lực. Phía dưới có thể không riêng gì nhân tộc. Còn có rất nhiều ám ảnh thợ săn thành viên, đã ám ảnh thành rất nhiều bình thường yêu ma, về số lượng, cộng lại cũng vượt qua 300 vạn. Như Chính Hằng thật đem vật này ném, liền những yêu ma này đều muốn đi theo gặp nạn, trừ phi ám ảnh thành cổ yêu đại năng ra tay. Mấu chốt nhất là, Vô Tung vô cùng rõ ràng, Tô Hàn trong tay còn có tổ thần thiên mạc, đây chính là liền tổ thần chi nộ đều không thể tùy tiện oanh phá vật phẩm. Chỉ bằng Chính Hằng này miếng đen kịch viên châu, sợ là gợn sóng đều đãng không nổi. Ai cũng đừng cản ta, Chính Hằng giống như điên cuồng. Hôm nay, ta liền muốn giết cái này cầu tạp toái, ta muốn giết tất cả nhân tộc, soạt. Hắn vừa dứt lời, Tô Hàn nơi đó chính là phất tay, có trùng thiên kiếm khí nổi lên. Xoẹt, răng rắc, kiếm khí kia to lớn, hạ nhập lòng đất, bên trên vào thương khung. Tại xuất hiện nháy mắt. Liền làm phương viên trăm trong vòng vạn dặm hư không trực tiếp xé rách, sau đó vừa giống như là pha lê một dạng, tại tiếng tạch tạch bên trong, tất cả đều vỡ vụn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đây là thần giới, mà không phải vạn thú hà, càng không phải là khí huyết thần đàn. Đế giả kiếm khí phía dưới, hư không yếu ớt như là giấy mỏng, cho dù là còn không có bổ ra, liền đã bị uy áp cho triệt để chấn vỡ. Thật là khủng khiếp kiếm khí. Này, đây là cái gì? Có không ít yêu ma truyền ra tiếng kinh hô. Bọn hắn nhìn về phía kiếm khí thời điểm, hai mắt tựa như bị sắc bén khí tức chỗ quét đến, chỉ cảm thấy con mắt một hồi đau nhức, thậm chí có phải đổ máu dấu hiệu. Không có chút gì do dự, bọn hắn lập tức cúi đầu, tầm mắt trốn tránh, không dám nhìn thẳng đế giả kiếm khí. Mà Vô Tung cùng Lâm Phủ nơi đó, thì là song đồng co vào, trong lòng kinh hoàng. Đối kiếm khí này, bọn hắn quá quen thuộc, vạn thú hà, đạo thứ ba cửa ải bên trong, vì mau sớm đến khí huyết thần đàn, Tô Hàn liền từng thi triển qua này loại kiếm khí. Mà lúc kia, hắn vẫn là dùng thân phận của huyết phong, rất nhiều yêu ma đều coi là, đây là huyết long tộc ban cho thủ đoạn của hắn. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.